Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Phục Hy nhường ngôi. Vân Tiêu đột phá, từ nay về sau, thần nông thị liền ở tại Đô Thành, mà Phục Hy triệu tập nhân tộc trưởng lão, còn có từng cái bộ lạc các tộc trưởng, tuyên bố thần nông vào khoảng 3 năm sau tiếp vị. Lúc đầu đám người cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thần nông thị công tích, đối với hắn tiếp vị đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Sau đó, thần nông thị liền đi theo Phục Hy bên người, bắt đầu xử lý các loại chính vụ. Khi hắn tiếp nhận nhân tộc sự vật về sau, mới phát hiện nhân tộc trung chủ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng thần nông thị đến cùng là tâm hệ nhân tộc, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều cắn răng kiên trì xuống. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, thần nông thị hoàn toàn là thích ứng nhân tộc trung chủ làm việc. Mà thần nông thị uy vọng, trong lúc nhất thời đạt đến, Phục Hy nhường ngôi cùng hắn lúc, chúng bộ lạc người đều không có phản đối. Bởi vì, 28 số 0, biết được thần nông thị là vị đại hiền. Đủ tư cách tiếp mặc nhân tộc trung chủ chi vị. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay truyền vị đại điển thời điểm. Nhân tộc mấy vị trưởng lão, còn có từng cái bộ lạc các tộc trưởng, toàn bộ đều chạy tới đô thành bên trong, tham gia thần nông thị tiếp vị đại điển. Một ngày này, nhân tộc đô thành bên trong người ta tấp nập, các tộc các bộ lạc đều có người tới. 3 năm trước đây chuẩn bị nhường ngôi lúc, Phục Hy cũng làm người ta kiến trúc tòa đài cao, tốt dễ dàng hơn chút. Dưới mắt nhân tộc phát triển, nhường ngôi đại điển so với năm đó Phục Hy tiếp mặc nhân tộc trung chủ chi vị lúc, lộ ra càng thêm long trọng chút. Lúc này Phục Hy cùng thần nông thị đứng tại trên đài cao, chuẩn bị bái tế thiên địa. Vân Tiêu nhìn lấy phía trên Phục Hy, nàng trong lòng rõ ràng, hai người sư đồ duyên phận, đem tại hôm nay ngừng bước. Phục Hy thành công thoái vị về sau, tu vi thế tất sẽ có tăng trưởng. Đến lúc đó khôi phục nguyên bản ký ức, hai người quan hệ khẳng định sẽ trở thành nhạt. Phục Hy cùng thần nông thị nhìn nhau mắt, hai người cùng một chỗ đốt hương cầu nguyện. Nhân tộc trung chủ tiếp vị, cái này là nhân tộc thành lập đến nay đầu lĩnh chờ đại sự. Bọn hắn cầu nguyện là tại mời chư thánh đến đây xem lễ, cũng tốt làm chứng. Khi hai người cầu nguyện không lâu sau, trên bầu trời xinh đẹp lấy vô số nhiều màu xanh hoa sen. Lời này là lấy tinh khiết linh khí ngưng tụ, rơi vào phàm nhân trên người về sau, trong nháy mắt tan nhập thể nội, rất nhiều vết thương cũ liền sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Ngay sau đó không trung lần lượt có người chạy đến, xuất trước tới là cửu long kéo xe ngộ đạo, sau đó mới là cưỡi kim phượng cùng thanh ngưu nữ oa lão tử. Đằng sau là cưỡi tứ bất tượng, còn có quỳ ngưu thông thiên giáo chủ. Đám người thấy xuất trước tới 5 người. Toàn bộ đều té quỵ dưới đất, cùng nhau lễ bái nói. Bái kiến Thánh Phụ, Thánh Mẫu, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thượng Nhân, Hồng Hoang thế giới bên trong trung quy là Thánh Nhân thiên hạ. Nhân tộc nhường ngôi đại điển phía trên, có 5 vị Thánh Nhân đồng thời giáng lâm, tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Đột nhiên phương Tây truyền đến trận trận phạn âm, thiên hoa loạn trụy. Không ít người tộc nhận mặt ngoài hiện tượng mê hoặc, trên mặt lộ ra một chút say mê cùng hướng tới, phảng phất là hãm sâu ở trong đó dạng. Chúng thánh nhân gặp sau nhao nhao ngầm bực, hừ lạnh một tiếng đem phạn âm cắt ngang. Nhân tộc lập tức khôi phục lại, lại không biết nói vừa rồi vì cái gì, trên mặt đều là vẻ mờ mịt, nhưng thấy bầu trời bên trên bay tới 2 đóa tường vân. Ngưng thần nhìn lại, chính là chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, hướng về phía này chạy đến. Đây là nhân hoàng nhường ngôi đại điển, bọn hắn làm sao lại không tới? Tuy nói phương Tây các thánh nhân bị đông phương thánh nhân hoàn toàn bài xích ở bên ngoài, nhưng hai người trong lòng có chỗ không cam lòng, vẫn là muốn mưu đồ nhân hoàng chi sư, cuối cùng diệt trừ thánh nhân bên ngoài. Trong hồng hoang không ít ẩn cư các đại năng nhao nhao đến đây xem lễ. Cho dù là thiên đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế, đều phái dưới Thái Bạch Kim Tinh đến đây chúc mừng. Lúc này trên bầu trời bay tới đoàn người, cầm đầu chính là nhân tộc Tam Tổ. Nhân tộc người thấy Tam Tổ về sau, nhao nhao té quỵ dưới đất lễ bái nói. Gặp qua Tam Tổ, Toại Nhân Thị nhìn lấy quỳ lại đám người, nhàn nhạt nói. Các ngươi tất cả đứng lên. Hôm nay ta chờ chỉ là vì xem lễ. Chân chính nhân vật chính hẳn là bọn hắn. Nói, hắn nhìn phía tế đàn bên trên Phục Hy. Đối với hắn Tam Tổ tình cảm rất phức tạp. Thứ nhất Phục Hy là yêu tộc bên trong hoàng giả. Năm đó ở tàn sát nhân tộc thường có phần. Thứ hai Phục Hy là nhân tộc thiên hoàng. Năm gần đây dẫn đầu tại nhân tộc phát dương quang đại. Nếu không có hắn xuất hiện, nhân tộc khẳng định không thể phát triển nhanh như vậy. Tam Tổ xem ở nữ oa nương nương phân thượng, mà lại chúng thánh đều thương nghị xong, chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Nên tới người toàn bộ đến đông đủ, nhường ngôi đại điển chính thức bắt đầu. Phục Hy đứng tại trên đài cao, lớn tiếng tuyên bố nói. Hôm nay có nhân tộc Phục Hy, thành vì nhân tộc trung chủ 60 năm, chăm lo quản lý, công đức sắp viên mãn. Đặc biệt vào lúc này đem nhân hoàng chi vị, nhường ngôi cho nhân tộc đại hiền thần Nông Thị. Kể từ hôm nay thần Nông Thị đem là nhân tộc mới trung chủ. Nói, trên bầu trời đại đạo âm vang lên. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo tế ra thương thiên ấn. Chỉ thấy phía trên có 9 cái lên xuống khác nhau. Lẫn nhau không nói hùa ngũ chảo kim long. 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận. Tại tường vân bên trong ghé qua. Mỗi đầu kim long lân phiến. Dâu rồng chờ mảy may tất hiện. Vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe. Long thân run run. Khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không. Dâu rồng mắt nộ trương. Rộng rãi miệng dâu dài. Vẩy và móng sắc bén. Khuỷu tay lông như kiếm. Cao to thân rồng khuấy động vân khí. Thế không thể đỡ. Giống như chân long lại hiện ra. Ngụ ý bát hoang lục hợp. Duy ta độc tôn. Nhân hoàng lập. Thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời có đầu thô to công đức kim quang. Mới sinh nhân tộc gặp sau không phải hiểu rất rõ. Chỉ có Vu Yêu thời kỳ sống sót lão cổ đồng mới hiểu được. Đây là thiên đạo ban thưởng. Công đức kim quang ước chừng tầng 8 không vào tiết nóng hy đầu lĩnh bên trên. Còn lại nửa thành chui vào thương thiên 15 ấn bên trong. Sau cùng một tầng nửa rơi vào vân tiêu trên đỉnh đầu. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Điểm ấy công đức chính mình căn bản không thiếu. Dứt khoát liền cho vân tiêu trảm thi đi, hắn thầm nghĩ lấy. Tay phải vung lên. Nửa thành công đức không trong mây tiêu đỉnh đầu bên trên. Chảm đột nhiên truyền ra âm thanh quát nhẹ. Lại là vân tiêu mượn nhờ 2 tầng công đức. Dùng cửu phẩm tịnh thế bạch liên chém ra thiện thi. Chuẩn thánh khí tức phóng xuất ra. Nàng trở thành bồng lai tiên đảo vị thứ tư chuẩn thánh. Cùng lúc đó, Phục Hy trên người tu vi bắt đầu tăng vọt. Phảng phất là làm lấy hỏa tiễn dạng. Trong chớp mắt công phu, đã là đại la kim tiên. Nhưng còn đang tăng nhanh như gió. Một lát sau, Phục Hy tu vi tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ. Hắn ký ức triệt để khôi phục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.